Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thứ tư chương mở miệng ma quỷ. Ninh Khanh Khanh quay đầu nhìn cái kia đại đao nam đốt thành cho địa phương. Nàng nhớ vừa chỗ ấy xác thực bày một sấp xiêm y. Cho nên, vừa hắn xuất thủ chỉ là bởi vì cái kia đại đao nam dẫm tới xiêm y của hắn. Mà không phải nhìn thấy nàng muốn chết, mới tốt tâm xuất thủ cứu giúp. Mình rốt cuộc gặp phải cái gì hoa lạ, thiệt nàng bắt đầu còn cảm thấy hắn nhìn rất cao lãnh thánh khiết. Này hoàn toàn chính là nhắm mắt thiên sứ, mở miệng ma quỷ a, lại cùng một chỗ với hắn, dự đoán hội yếu tức chết, nàng còn là tảo điểm đi quên đi. Đi tới bể biên, một chân vừa mới đáp bên cạnh ao, bên ngoài đi vào một danh anh tuấn nam tử, nhìn thấy ngồi xổm bể biên, tạo hình kỳ dị Ninh Khanh Khanh lúc, đáy mắt đều là kinh ngạc quang, bất quá hắn rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc sau, lập tức thu hồi ánh mắt, hướng phía bể lý nam tử cung kính mở miệng, bẩm báo vương gia, sở hữu đến tập nhân đều đã đánh gục, hiện tại đang lục soát trên người bọn họ ấn ký ân, không cần quay đầu lại. Ninh Khanh Khanh cũng biết này dễ nghe thanh âm là ai phát ra. Không ngờ độc này lưỡi Mỹ Nam còn là một vương gia. Thảo nào như thế duệ. Bất quá khẳng định rất nhiều người không quen nhìn hắn, cho nên mới có người tới giết hắn. Từ sách nhìn vương gia tựa hồ bất tính toán nói nữa. Liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Cô nương là, Ninh Khanh Khanh không biết nên giải thích thế nào thân phận của mình. Nàng hiện tại cũng nhìn ra điểm không đúng, tỉ như trước mắt đám người kia trang phục, đều là cùng loại cổ đại Hán đường lúc phong cách. Nam nhân lưu là tóc dài, dùng chính là bó quan, xung quanh kiến trúc, bày biện, đô lộ ra một cỗ nồng đậm thời cổ khí tức, trong đầu cấp tốc thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ mình xuyên Việt, nàng muốn nói mình là từ một cái thế giới khác nhảy dù đến ở đây? Bọn họ có tin hay không? Những người này sẽ cảm thấy nàng liền là một tên lường gạt đi. Đổi nàng, nàng cũng không tin này chuyện ma quỷ nha. Nên nói như thế nào đâu? Ngay Ninh Khanh Khanh do dự thời gian, lời nói ác độc vương gia chậm gì gì lên tiếng. Nàng là đến rình coi bản vương tắm rửa, ta rình coi ngươi tắm rửa. Ninh Khanh Khanh bị này giải thích kinh ngạc đến ngây người. Rất nhanh xoay người, nhìn cái kia ngâm ở trong ao tuyệt sắc vương gia, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lời nói ác độc vương ra ngoắc ngoắc khóe môi, trong thanh âm mang theo một tia bất mãn, muốn rình coi bản vương tắm rửa không ít người, thế nhưng rình coi kỹ thuật kém như vậy người, ngươi còn là thứ nhất, cái gì gọi muốn rình coi hắn tắm rửa không ít người. Tự kỷ là bệnh, được chị a, ngữ khí bất mãn lại là có ý gì, là ghét bỏ nàng rình coi kỹ thuật không tốt sao? Ninh Khanh Khanh chân mày nhảy kỷ nhảy, muốn phát hỏa. Thế nhưng đoán chừng một chút hắn trước bay ra cái kia tử hỏa uy lực. Cảm thấy thân thể của mình không thể so cái kia đại đao nam nại đốt. Nhịn nhẫn, đạo, loại này không tiền không hậu vóc người ai muốn rình coi. Không tiền không hậu, lời nói ác độc vương ra ánh mắt có như thực chất tựa như. Ở Ninh Khanh Khanh trên người tới tới lui lui nhìn hai lần. Nhíu mày đạo, ngu xuẩn là ngu xuẩn điểm. Coi như có chút tự mình hiểu lấy ta là nói ngươi. Ninh Khanh Khanh với hắn coi rẻ chính mình thuyết pháp rất là bất mãn. Nàng đâu không tiền không hậu, rõ ràng là cái xê được rồi. Bản vương là nam nhân, phải có tiền có hậu làm cái gì? Lời nói ác độc vương ra ánh mắt hơi lưu động, kia thần sắc liền giống như minh châu chán ra tia sáng chói mắt. Tôn quý khí tức theo hắn kia lười nhác động tác trung tự nhiên toát ra đến. Người cũng không là rình coi, kia tới chỗ này là làm cái gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.